Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn về lần này, hắn vẫn có chút chờ mong. Sau khi nguyên thần thì bản thân hắn cách thủ tịch sẽ càng gần. Đáng tiếc là, bản thân không có cách nào nguyên thần trong thời gian ngắn như vậy. Chủ yếu là muốn hàng sư đệ tấn thăng thì ít nhất cần 2-3 năm. Cho nên, người mà tuổi thọ chỉ còn lại hơn 30 ngày như hắn, hoàn toàn không có cơ hội. Dù có tấn thăng thì cũng không phải là đối thủ của những người khác. Dù sao, hắn hiện tại lên lầu đều tốn sức. Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói tu vi hắn tăng lên, cũng không phải là bởi vì nguyên nhân khác. Đại khái chỉ là trước đó mình bị lực lượng mênh mông của đối phương đánh bay, mà bây giờ còn có thể đứng tại chỗ. Nhớ tới cảm giác đập vào trên tường trước đó, Giang Hạo thầm thở dài trong lòng. Lúc đó, cơn đau vượt xa những con đau trong quá khứ. Cảm giác như nội tạng trong thân thể đều đang vỡ vụn. Thống khổ nhưng lại không thể làm gì. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, nhếch miệng cười, sau đó biến mất tại chỗ. Đến nhanh đi cũng nhanh. Giám định. Hắn cảm thấy thân thể xuất hiện một chút biến hóa, nhưng không xác định là biến hóa gì. Trạng thái, thân trúng thiên tuyệt cổ độc và đồng tâm chưởng của Hồng Vũ Diệp, đồng thời bị dính vào bên trong vòng xoáy nhân quả của Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Nếu không có làm gì thì sau 24 ngày nữa thân thể sẽ hoàn toàn không thể thừa nhận, vận chuyển hồng mông tử khí cầm thần vật có thể tiếp nhận 49 ngày. 49 ngày, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hiện tại chắc đã là ngày thứ 32. Theo lý thuyết thì chỉ còn lại 31 ngày mới đúng. Làm sao đột nhiên lại nhiều hơn 18 ngày, Giang Hạo nhớ lại, khí tức của Hồng Vũ Diệp từng va chạm với ba hạt châu, có lẽ là bởi vì nguyên nhân này. Suối quẩy trên người ít đi một chút, cũng có thể sống lâu hơn một chút. Không có suy nghĩ nhiều, Giang Hạo nhìn về phía mặt bàn, bên kia có một bình trà. Uống một ngụm, chỉ là lá trà bình thường. Hắn đột nhiên nhớ tới, mình còn có không ít trà ngon. Chỉ là hắn không có lấy ra dùng, lần sau đi. Hắn có chút không nỡ nếu cứ uống như vậy. Giang Hạo uống trà xong thì ngồi ở trước Thiên Hương Đạo Hoa. Hắn nhìn ra bên ngoài, đột nhiên muốn đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Có lẽ nơi đó có thể tranh thủ thêm một chút thời gian cho mình. Chỉ là... Giang Hạo cười khổ. Quá xa. Lúc trước chỉ cần ngự kiếm một chút là có thể tới, hiện tại lại xa xôi như vậy. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều. Bởi vì cực có khả năng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ khiến cho Vô Pháp Vô Thiên Tháp có phản ứng. Bất kỳ thần vật nào đều không đáng chú ý ở trước mặt ba hạt châu này. Bởi vì trạng thái hôm nay khá tốt, Giang Hạo đi ra khỏi sân. Hắn ngồi ở trước dòng sông, vừa nhìn dòng nước vừa suy nghĩ xuất thần. Năm đó, hắn cũng bởi vì con sông này mà lựa chọn nơi này. Xây nhà ở chỗ này rồi định cư. Vào ngày trúc cơ, hắn có thể sử dụng thần thông, chỗ giám định đầu tiên chính là nhà gỗ. Giang Hạo đột nhiên có chút hoài niệm hồi ức trước kia, hoài niệm lúc trước. Sư đệ. Một giọng nói đột nhiên truyền đến. Quay đầu nhìn lại, là Lãnh Điềm sư tỷ với vết sẹo trên mặt. Sau khi nhìn thấy nàng, Giang Hạo cười nói, đã lâu không gặp, Lãnh sư tỷ. Trước kia bày quầy bán phù lục, thường xuyên nhìn thấy Lãnh sư tỷ. Hiện nay, hắn rất ít gặp được. Không chỉ là vì bản thân càng ngày càng ít bày quầy bán hàng, còn có là bởi vì Lãnh sư tỷ cũng rất ít khi mua phù lục. Sao sắc mặt sư đệ lại có chút tái nhợt thế, Lãnh Điềm kinh ngạc nói. Giang Hạo đặc biệt quan sát, sắc mặt hôm nay cũng không có tái nhợt như vậy, cho nên hắn mới dám ra đây. Nếu không thì người người đều có thể nhìn ra mạng hắn không còn nhiều. Một chút bệnh nhỏ mà thôi. Giang Hạo cười nói tỷ kim đan rồi sao, chúc mừng. Lúc này Lãnh Điềm sư tỷ đã kim đan sơ kỳ. Còn là luyện đan sư kim đan, giá trị bản thân cao hơn trước đó không biết bao nhiêu. Chẳng là gì so với sư đệ cả. Lãnh Điềm cũng ngồi xuống, nói sư đệ hiện tại chính là thủ tịch dự tuyển, thật không nghĩ tới sư đệ lúc trước bày quầy bán hàng ở chợ, tương lai sẽ lợi hại như vậy. Lãnh Điềm hơi cảm khái. Giang Hạo cười khẽ hai tiếng, nói, nhất thời may mắn mà thôi. Nhất thời chỉ là nhất thời, cũng không phải là nhiều lần đều có thể may mắn. Lần này, hắn đã không còn may mắn. Sư đệ đúng là khiêm tốn. Lãnh Điềm nhìn Giang Hạo hỏi, sư đệ gần nhất còn chế phù không? Chế phù. Giang Hạo gật đầu. Hắn rất tò mò, liệu Lãnh Điềm sư tỷ có còn phù lục lấy được sau khi xông pha cửu tử nhất sinh nữa hay không? Đều mấy cái rồi. Ta muốn mua một chút phù lục. Lãnh Điềm nói rõ ý đồ đến. Giang Hạo gật đầu, lấy ra một số phù lục dùng cho kim đan. Sau đó, Lãnh Điềm lại lấy một cái hộp ra. Quả nhiên là truyền thừa. Sư đệ còn có hứng thú đối với cái này không? Lãnh Điềm hỏi. Tiếp nhận đồ vật, Giang Hạo gật đầu, có, lần này sư tỷ cảm thấy bao nhiêu thì thích hợp. Không khác trước kia là bao, 3.000 là được rồi. Lãnh Điềm nói. Nghe vậy, Giang Hạo cho 1 vạn linh thạch. Lãnh Điềm kinh ngạc. Ta có thể bán trao tay. Giang Hạo giải thích một câu. Lãnh Điềm nghe thế liền hiểu. Giang Hạo hiện tại đã không còn như xưa, bán trao tay có thể bán với giá cả tốt hơn. Cho nên hiện tại hắn cho 1 vạn linh thạch, lần sau vẫn còn có thể tìm hắn. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Chính Lãnh Điềm cũng đã là kim đan, tình huống đã tốt hơn trước kia, sự lựa chọn cũng nhiều hơn trước đó. Chờ sư đệ trở thành thủ tịch rồi, còn có thể tìm sư đệ mua phù lục sao? Lãnh Điềm trêu ghẹo mà hỏi. Nếu như ta có bán. Giang Hạo hồi đáp. Nếu như còn có thể sống đến lúc đó thì mình có thể bán. Nhưng hắn không nói câu này ra khỏi miệng. Lãnh Điềm sư tỷ rời đi, Giang Hạo cúi đầu nhìn xuống truyền thừa phù lục. Phù lục này có một chút khác biệt so với lúc trước. Đó chính là phù lục còn chưa vẽ xong, đây không phải là truyền thừa. 89/10 là truyền thừa bị vứt bỏ. Không đáng tiền. Nhưng mà hắn vẫn thu mua với giá cao. Bởi vì, mấy truyền thừa lúc trước đều đã giúp đỡ hắn rất nhiều, hiện tại thu mua với giá 1 vạn cũng không quá đáng. Mình còn có 19 vạn, căn bản xài không hết. Nhưng lúc trạng thái hôm nay tốt, Giang Hạo để con thỏ gọi Trình Sầu tới, bắt đầu giảng giải phương pháp tu luyện cho hắn. Nói được một nửa, Giang Hạo phát hiện Trình Sầu tiếp nhận tài nguyên của Tiểu Ly có chút nóng nảy. Hắn không khỏi cười nói, không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến. Có đôi khi càng sốt ruột thì càng dễ dàng tìm không thấy đường. Dù là thời gian còn không nhiều lắm thì cũng không thể gấp. Tâm phải yên tĩnh, cơ hội có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Đến lúc đó chính là lúc ngươi tấn thăng hậu kỳ. Bước một bước để lại một cái dấu chân, những này cố gắng sẽ trở thành trợ lực giúp ngươi vượt qua khó khăn. Giang Hạo nói xong những lời này liền dừng lại, hắn không biết là đang nói với Trình Sầu hay là đang tự nhủ nữa. Hắn cũng muốn tìm được hy vọng sống sót, nhưng mà vẫn luôn tìm không thấy. Hiện nay, phương thức hữu dụng nhất, thật ra không phải cái gì khác, mà là Hồng Vũ Diệp ra tay với hắn. Trình Sầu gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn vẫn luôn đang cố gắng, vẫn luôn tại học tập, để cho mình tỉnh táo. Giang Hạo gật đầu, Trình Sầu đúng là rất cố gắng, tâm cũng tương đối bình tĩnh. Kim Đan không phải là không có hy vọng. Nhất là bây giờ có không ít tài nguyên. Chờ Trình Sầu rời đi, Giang Hạo mới thu hồi ánh mắt. Sau khi hắn chết, hạt châu sẽ bộc phát, theo lý thuyết thì làm những chuyện này sẽ không có ý nghĩa gì. Nhưng mà nếu như không thì sao, nếu có người trấn áp 3 hạt châu, đám người Trình Sầu nhất định có khả năng sống sót. Như thế, lời nói của hắn hôm nay sẽ rất quan trọng. Mặc dù loại hy vọng này cực kỳ xa vời. Giang Hạo lắc đầu. Đứng dậy muốn trở về. Chỉ là hắn đột nhiên hắn cảm thấy mật ngữ thạch bản xuất hiện chấn động. Lấy ra xem xét, là tụ hội. Hơn 1 tháng, đúng là đã đến thời gian tụ hội. Mỗi lần có chuyện lớn xảy ra, đều sẽ có tụ hội. Tương tự, sự kiện lớn kết thúc, tụ hội cũng sẽ mở ra. Chuyện của Thiên Cực Mộng Cảnh Châu cũng coi như là chuyện lớn. 1 tháng mới tụ hội, không tính là sớm, nhưng cũng phù hợp lẽ thường. Dù sao đều cần một khoảng thời gian giảm sóc. Từ sau khi Nhân Hoàng Điện rời đi, liền có thể nói rõ tất cả đã kết thúc. Thu hồi mật ngữ thạch bản, Giang Hạo ngồi trở lại bên cạnh Thiên Hương Đạo Hoa. Có chút nhàm chán. Trước đây, hắn có rất nhiều chuyện muốn làm, hiện nay hắn không biết làm cái gì. Hắn vẫn muốn chế phù, nhưng hôm nay đạt được truyền thừa phù lục bị tổn hại, khiến hắn có chút tò mò. Đợi ngày mai đến, giám định một chút xem thế nào. Trước kia, hắn từng giả thiết nếu sinh mệnh sắp đi đến phần cuối thì hắn sẽ muốn làm gì. Khi đó, hắn muốn làm một chút chuyện trước đó không dám làm, muốn đi một số nơi muốn lại không đi được, muốn gặp người muốn gặp một lần. Nhưng lúc sắp đi đến phần cuối, hắn lại không biết mình muốn làm cái gì. Hoặc là nói, hắn không làm được gì cả. Vào lúc hắn đang suy tư, một cái đầu nhỏ đột nhiên thò vào từ bên ngoài, sư huynh, ngươi có ở nhà không? Vào đi. Giang Hạo nhẹ giọng trả lời. Tiểu Ly đi đến, sau đó rón rén đi đến bên cạnh Giang Hạo. Sao sư huynh lại ngồi dưới đất, nàng tò mò hỏi, sau đó lại lập tức nói, a bà nói trên mặt đất bẩn, ngồi thế thì trên người sẽ có côn trùng. Giang Hạo cười gật đầu, sau đó ngồi lên chiếc ghế bên cạnh bàn đào thụ, a bà ngươi còn nói cái gì? A bà nói ta sau này phải đi theo sư huynh chính là huynh trưởng của ta. Tiểu Ly nghiêm túc nói. Giang Hạo có chút nghi hoặc. Sư huynh có thể đừng rời khỏi ta hay không? Tiểu Ly cẩn thận hỏi. Tại sao lại hỏi như vậy? Giang Hạo tò mò hỏi. Ta nằm mơ. Tiểu Ly nói. Giang Hạo nhìn Tiểu Ly, hỏi, bình thường không nằm mơ sao? Bình thường không nằm mơ. Tiểu Ly lắc đầu nói. Vậy tối hôm qua nằm mơ thấy cái gì rồi? Giang Hạo thoáng có chút tò mò. Tiểu Ly là chân long, nếu như đột nhiên nằm mộng thấy có người đang dạy dỗ Tiểu Ly, còn có người hù dọa Tiểu Ly, đánh tay Tiểu Ly. Tiểu Ly ngẫm lại đều cảm giác có chút sợ hãi. Chuyện này thì có vấn đề gì không? Giang Hạo cảm thấy Tiểu Ly là đang thức tỉnh ký ức. Trước kia, nàng hình như cũng luôn bị quản giáo. Có vấn đề. Tiểu Ly vừa sợ hãi vừa nghiêm túc nói, mấy ngày trước khi A Công và A Bà rời khỏi Tiểu Ly cũng mơ thấy giấc mơ này. Tối hôm qua lại mơ, khẳng định lại có người thân sắp rời khỏi Tiểu Ly. Tiểu Ly nói xong, hốc mắt đã ướt át, mà Tiểu Ly chỉ có một người thân là sư huynh, cho nên sư huynh sẽ rời khỏi Tiểu Ly sao? Nhìn vẻ mặt ân cần của Tiểu Ly, Giang Hạo nói khẽ, chắc là sẽ không đâu. Nếu như hạt châu bộc phát, có lẽ Tiểu Ly cũng không có phiền muộn này. Thật sao, Tiểu Ly lập tức có tinh thần. Giang Hạo gật đầu, cũng không nói gì nữa. Thật sao, Tiểu Ly lại xác định một lần. Giang Hạo cười gật đầu. Sau đó, Tiểu Ly mới hài lòng rời đi. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà, hắn có chút tò mò đối với giấc mơ của Tiểu Ly. Nếu quả thật giống như Tiểu Ly nói, một khi nằm mơ liền mang ý nghĩa có người rời đi. Như vậy thì thực lực của Tiểu Ly trước đó có chút không tầm thường. Thân thể có thể đưa ra cảnh báo bản năng. Giang Hạo không có suy nghĩ nhiều mà là ngồi chờ đợi. Trời dần tối lại, con thỏ trở về. Nó nói người ăn thịt người kia lại tới linh dược viên. Giang Hạo biết người này là Mính Y Sư Tỷ. Nói đến Mính Y Sư Tỷ, trên thân nàng chắc là vẫn đang còn thần hồn thánh chủ. Hắn còn chưa có đi xem tình huống của Mính Y Sư Tỷ. Đúng là còn có rất nhiều chuyện đang chờ hắn đi làm, đáng tiếc bản thân lại không làm được cái gì cả. Sau đó, con thỏ còn nói Diệu Sư Tỷ hỏi hắn đã xuất quan hay chưa. Nàng nói có một sư muội vô cùng thích hợp, đúng là phản bội Lạc Hà Tông mà đến đây, còn gia nhập Đoạn Tình Nhai. Bọn hắn đã kiểm tra qua người này, đặc biệt thích hợp. Chờ chủ nhân, ngài lúc nào thì xuất quan vậy, con thỏ nghiêm túc nói, thỏ gia rất thích nữ chủ nhân này, bạn bè trên đường cũng cảm thấy không tệ. Giang Hạo lườm nó một chút, không có trả lời vấn đề này. Hắn lại tiếp tục chờ đợi thời gian. Trong quán trọ của một tòa thành lớn nào đó, xung quanh bích trúc bày rất nhiều nguyền rủa, sau đó nàng nằm ở trên giường. Nàng rất vất vả mới đợi được lần tụ hội này. Lần này đi vào phải nói một chút về đại kiếp, sau đó hỏi tỉnh một chút xem tình huống như thế nào rồi. Lần này, phong ấn thiên cực mộng cảnh châu là lấy tỉnh làm trung tâm. Cho nên, tỉnh khẳng định biết tình huống như thế nào. Dạng này cũng không cần đoán mò. Đây chính là điểm tốt của tụ hội, dù khoảng cách lại xa thì luôn có thể đạt được một chút tin tức mấu chốt. Giờ tí. Thời gian vừa đến, Bích Trúc liền không kịp chờ đợi mà tiến vào tụ hội. Nàng cảm giác bản thân như vượt qua tinh không vô ngân, rơi vào dưới ánh sao. Chỉ là vừa mới tiến vào, lông mày nàng liền nhíu lại. Bình thường chỉ cần vừa tiến đến, liền có thể xác định được nhân số. Trước đây, ngoại trừ đan nguyên tiền bối ra thì còn có 5 người. Nàng, Tinh, Liễu, Tĩnh, trương. Nhưng lần này tiến đến, lại không có nhìn thấy Tỉnh. Ngoại trừ Đan Nguyên tiền bối, chỉ có bốn người. Tụ hội bắt đầu, đám người bắt đầu vấn an Đan Nguyên tiền bối. Rất rõ ràng, tất cả mọi người đều rất tò mò, tại sao Tỉnh lại vắng mặt. Đan Nguyên tiền bối mở miệng cười nói, xem ra Tỉnh tiểu hữu có chút không thể thoát thân. Sau đó, hắn hỏi thăm xem mọi người có vấn đề gì trong tu luyện hay không. Lần này, tất cả mọi người không có vấn đề gì, dù sao mọi người đều đang rất tò mò về Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Nếu như tình huống lạc quan, sao Tỉnh lại không có mặt, nếu như tình huống không lạc quan thì đã xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía Quỷ Tiên Tử. Quỷ Tiên Tử một mặt bất đắc dĩ. Nhìn ta cũng vô dụng, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Xem ra mọi người tu luyện cũng rất thuận lợi. Đan Nguyên cười nói, Quỷ Tiểu Hữu còn ở Nam Bộ không? Còn. Quỷ Tiên Tử gật đầu. Có người có ủy thác, muốn đưa một món đồ đến tay người nắm giữ Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Đan Nguyên lại cười nói, hiện tại xem ra chỉ có Quỷ Tiểu Hữu mới có thể đảm nhiệm. Tặng đồ cho người nắm giữ Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, Quỷ Tiên Tử suy tư. Nàng lập tức nghĩ đến Tỉnh. Mà muốn liên hệ với Tỉnh cũng rất đơn giản. Đi Thiên Âm Tông tìm Giang Hạo. Chuyện này không khó, chính là đặc biệt nguy hiểm. Lúc nào đưa, nàng hỏi. Chắc là phải cần một khoảng thời gian, lúc nào đồ được đưa đến thì sẽ đưa đi. Đan Nguyên nói. Quỷ Tiên Tử gật đầu. Nàng cảm thấy lần này chắc là sẽ không có thù lao lớn gì. Nhưng mà, câu nói tiếp theo của Đan Nguyên lại khiến nàng kinh ngạc. Nhiệm vụ lần này mà hoàn thành, cộng với trước đó, có thể có một viên tuyết thần đan. Đan Nguyên nói. Điều này khiến Quỷ Tiên Tử kinh ngạc. Đây là đưa thứ gì, lại có thể có thù lao như vậy, sau đó chính là khâu giao dịch. Quỷ Tiên Tử cảm thấy khâu giao dịch đúng là dài đằng đẵng. Nàng hiện tại chỉ muốn hỏi một chút xem Thiên Cực Mộng Cảnh Châu ra sao rồi. Hiện tại, nàng chỉ có thể kiên trì cho đến lúc kết thúc khâu giao dịch. Thế giới này làm sao vậy, luôn cảm giác như đang làm khó thiên tài 18 tuổi như nàng. Ta đã nhận được đồ từ hải ngoại, quá chút thời gian nữa sẽ có thể đưa qua. Trương Tiên Tử nói với Quỷ Tiên Tử. Người kia gật đầu. Chuyện này kết thúc sớm một chút liền tốt. Những người kia đều không dễ chọc, làm xong sẽ không còn chuyện gì. Quỷ Tiên Tử cũng đã lấy được đồ, giao dịch với Tinh coi như đã kết thúc. Sau đó nàng lại hỏi về Thánh Đạo. Gần đây có Thánh Đạo tiến về Nam Bộ. Bọn hắn vừa đi ra từ Long Quật, chắc là có không ít thu hoạch. Liễu suy tư rồi nói, thông qua người Hạo Thiên Tông, đạt được một biện pháp liên lạc, có lẽ có thể ký tác dụng. Quỷ Tiên Tử nghe vậy thì mừng rỡ trong lòng, Liễu đạo hữu cần thứ gì? Không vội. Liễu nói khẽ, rất nhiều chuyện không vội vàng được, chờ sau khi biết rõ ràng tình huống của Thiên Cực Mộng Cảnh Châu rồi lại nói. Đúng vậy. Tinh Tán Đồng nói, Tỉnh không có tham gia, Quỷ Tiên Tử biết đã xảy ra chuyện gì hay không? Ta biết cũng có hạn. Quỷ Tiên Tử thở dài một tiếng, sau đó nói đến hai vị tiền bối, sau khi Nhân Hoàng Điện trở về, hai vị tiền bối kia lập tức phát hiện có người thứ ba xuất thủ. Vào khoảnh khắc áp chế thế giới, tác dụng của người kia có thể nói là rất lớn lao, sau đó Thiên Cực Mộng Cảnh Châu mới không có bộc phát. Qua một hai ngày, hai vị tiền bối kia phát hiện một chuyện. Chuyện này liên quan đến sự tồn vong của Nam Bộ. Là chuyện gì? Trương Tiên Tử hỏi. Bọn hắn nói, tử tinh ảm đạm, đại kiếp sắp tới. Quỷ Tiên Tử nói. Nàng cũng chỉ biết chuyện này, chuyện khác liền không biết. Mấy người ở đây có chút kinh ngạc. Tử tinh ảm đạm, mọi người đều biết tử khí có liên quan tới Tỉnh. Hiện tại tử tinh ảm đạm có phải mang ý nghĩa là Tỉnh thật ra đã sắp phong ấn không nổi rồi hay không? Người ra tay cuối cùng là Tỉnh, như thế liền có thể nói thông. Chỉ là, nhìn theo những tin tức này, tình huống vẫn là rất tồi tệ. Tinh suy tư một lúc, đột nhiên nhớ tới ủy thác của Đan Nguyên tiền bối. Nói cách khác, Đan Nguyên tiền bối có lẽ đã sớm biết chuyện này, hoặc có thể nói người quen của Đan Nguyên tiền bối đã sớm biết, đồng thời đã có phản ứng. Tinh nghĩ đến, những người khác đương nhiên cũng hiểu ra, đều cùng nhau nhìn về phía trên cùng. Đan Nguyên tiền bối lại cười nói, không tính là biết, chỉ là một số người có suy đoán rồi đưa ra ủy thác. Lại đúng lúc ủy thác có thể tiếp nhận. Là dạng suy đoán gì? Quỷ Tiên Tử hỏi. những người khác cũng đang chờ đợi. Nhân quả. Đan Nguyên nói khẽ, nghĩ như thế, lúc trước Tỉnh Tiểu Hữu giao Thiên Cực Ách Vận Châu cho những người khác, cũng không phải là không có lý do. Chỉ là, lần này chắc là đã đột nhiên xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hung vật cự hạng thiên địa xuất hiện cộng hưởng, khiến cho Tỉnh Tiểu Hữu không thể thoát thân. Vậy đi đưa đồ. Quỷ tiên tử lập tức cảm thấy khẩn trương. Đan Nguyên tiền bối cười nói, trên lý luận thì nó có thể quyết định tất cả, nhưng trên thực tế thì tác dụng không được tốt như dự đoán. Hơn nữa, còn không xác định được suy đoán có chính xác hay không. Nếu như tứ đại tiên tông liên thủ thì sao, Tinh hỏi. Chuyện này thì phải xem quỷ tiên tử rồi. Đan Nguyên nhìn về phía quỷ tiên tử. Tại sao lại là ta, quỷ tiên tử tê cả da đầu. Bởi vì, tất cả mọi người không có tin tức của Tỉnh, chỉ có nàng tại Nam Bộ. Hơn nữa, qua một khoảng thời gian ngắn nữa, nàng có thể sẽ đi qua đó. Nói cách khác, nàng có thể biết được tin tức từ chỗ Giang Hạo, Thiên Âm Tông. Nhưng mà, mọi người cũng không lạc quan. Ba hạt châu. Đừng nói là tứ đại tiên tông, dù nhiều người hơn cũng đều là phí công. Nhất là khi không có người có đại khí vận. Bên cạnh Thiên Hương Đạo Hoa, Giang Hạo nhìn mật ngữ thạch bản, thầm thở dài trong lòng. Hắn vốn định vào xem. Nhưng dù có chỗ khôi phục thì vẫn không cách nào tiến vào. Tình huống của mình kém đến cực hạn. Rất nhiều chuyện đều không làm được. Nhưng mà, hắn đã có thể giám định truyền thừa phù lục. Bán thành phẩm hư ảnh truyền thừa phù, dùng bút lông dính nước, nửa đêm lúc tâm cảnh không minh, bắt đầu vẽ nửa phần trên của phù văn, có thể tiếp thu truyền thừa, lĩnh ngộ hư ảnh truyền thừa phù đơn giản. Vật này chính là bảo vật mà Lãnh Điềm và sư huynh sư tỷ trải qua cửu tử nhất sinh đoạt được. Hư ảnh truyền thừa phù đơn giản. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng là có thể dùng được. Hắn vốn cho rằng đây chỉ là phế phẩm truyền thừa, nào nghĩ đến còn có tác dụng đơn giản. Nhưng mà, bản thân hắn hình như cũng không thể tiếp nhận truyền thừa. Lúc này, con thỏ trở mình trên tàn cây. Nó rơi phịch một cái xuống đất, vẫn nằm ngáy o o. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo nảy ra ý khác, bản thân hắn không thể nào tiếp thu được truyền thừa, con thỏ chắc là có thể. Chỉ là không biết tay của nó có thích hợp hay không. Mặt khác, Không Minh Tịnh Tâm có thể làm được hay không? Thần thông của con thỏ không ít, hẳn là có thể. Sau khi đánh thức con thỏ, Giang Hạo để nó cầm phù lục, giữ vững. Lắng nghe âm thanh của bạn bè trên đường. Sau đó bắt đầu vẽ lại. Lần thứ nhất thất bại. Giang Hạo căn cứ theo kinh nghiệm trong quá khứ, chỉ đạo mấy lần, trước khi giờ tí hoàn toàn đi qua, thành công để con thỏ tiếp thu truyền thừa. Phía sau chính là chế phù. Thất bại liên tục 7 ngày. Con thỏ không có bạn bè trên đường ở nơi này. Giang Hạo để nó thử kết giao bạn bè. Lại qua 7 ngày. Sắc mặt của Giang Hạo tái nhợt hơn rất nhiều. Nhưng con thỏ vẫn không có thành công. Giang Hạo cũng không vội, giống như bản thân đang có rất nhiều thời gian vậy. Qua mấy ngày. Đầu tháng 7. Giang Hạo tính toán một chút, mình còn lại 30 ngày. Một ngày này, hắn ngồi tựa ở bên tường, đã không cách nào ngồi xếp bằng. Nhưng hắn vẫn hướng dẫn con thỏ. Lúc này, trạng thái của con thỏ không tệ, chắc là sắp thành công. Ngay vào lúc sắp hạ xuống một bút cuối cùng, con thỏ đột nhiên ngã xuống đất, trên mặt xuất hiện sưng đỏ. Ngay sau đó là tiếng cười lãnh đạm, xem ra ngươi đang rất nhàn hạ thoải mái. Hồng Vũ Diệp xuất hiện ở trước mặt Giang Hạo. Người kia thoáng có chút ngoài ý muốn, dãy dụ muốn đứng lên. Hồi lâu sau, hắn mới đứng vững, thi lễ gặp mặt, xin ra mắt tiền bối. Lúc này Hồng Vũ Diệp mặc váy màu đỏ, bên trong ánh mắt mang theo lạnh lẽo. Có thể thấy nàng vô cùng bất mãn. Có người nói ngươi càng ngày càng suối quẩy không? Hồng Vũ Diệp ngồi dưới bàn đào thụ, hỏi. Không có. Giang Hạo cúi đầu nói. Hắn chưa thấy qua người nào. Hồng Vũ Diệp nhếch miệng cười, sau đó vung tay lên. Trong lúc nhất thời, lực lượng kinh khủng đánh tới, Giang Hạo cảm giác toàn bộ thân thể đều bị thổi cho chia năm xẻ bảy. Hắn vốn cho rằng mình sẽ bị thổi bay ra ngoài, may mà chỉ là lui về sau một bước liền miễn cưỡng đứng vững. Chỉ cần cường độ của gió lớn hơn một chút thôi thì hắn sẽ té ngã trên đất. Hy vọng lần sau lúc ta tới có thể khiến cho ta thanh tịnh một chút. Hồng Vũ Diệp nói xong liền biến mất. Thanh tịnh một chút, Giang Hạo suy tư một lúc, đại khái chính là khiến cho bản thân mình không còn suối quẩy như thế. Nhưng mà, hắn cảm thấy thân thể mình lại khá hơn một chút. Vì tò mò, hắn lại giám định trạng thái của mình một lần nữa. Trạng thái, thân trúng thiên tuyệt cổ độc và đồng tâm chưởng của Hồng Vũ Diệp, đồng thời bị dính vào bên trong vòng xoáy nhân quả của Thiên Cực Ác Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Nếu không làm gì thì sau 20 ngày thân thể sẽ hoàn toàn không thể thừa nhận, vận chuyển hồng môn tử khí và cầm thần vật có thể tiếp nhận 44 ngày. 44 ngày, nhiều hơn 14 ngày, nhưng mà ít hơn 5 ngày so với lần trước. Giang Hạo rũ mắt trầm tư một lát, liền bắt đầu nghỉ ngơi, thuận tiện vận chuyển hồng môn tử khí. Sau 3 ngày, con thỏ cuối cùng cũng chế tạo được phù lục hư ảnh. Mà sắc mặt của Giang Hạo cũng khá hơn rất nhiều. Chủ nhân, bạn bè trên đường nể tình, sau này lúc ngài chế tác vật này, chỉ cần báo lên tên thỏ gia ta là sẽ có thể hoàn thành. Con thỏ bảo đảm nói. Giang Hạo nhìn qua đối phương, không có mở miệng, mà là tiếp nhận phù lục. Đây là một tấm phù lục có chất lượng cực kỳ bình thường. Dù hắn chế tác có kém cỏi nhất thì cũng sẽ không kém như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy thiên phú chế phù của mình quả thật không tệ. Giám định. Bản thân hắn là lần đầu gặp loại bùa này, cũng không biết tác dụng. Hư ảnh phù thấp kém, ghi chép trạng thái khí tức của bản thân, sau khi sử dụng để trạng thái bản thân đạt tới ghi chép, vận chuyển linh khí càng lâu càng dễ dàng phá hư trạng thái, sau khi sử dụng có thể duy trì nhiều nhất một ngày. Dùng một sợi linh khí hoặc là tiên huyết có thể trực tiếp mở ra. Nhìn thần thông phản hồi, Giang Hạo luôn cảm thấy Lãnh Điềm sư tỷ là phúc của mình tinh. Nhiều lúc, bản thân hắn cần gì, Lãnh Điềm sư tỷ liền có thể đưa món đồ tương tự tới. Chỉ là số lần cửu tử nhất sinh có chút nhiều. Hiện tại, trạng thái của bản thân cũng tạm được, có thể ghi chép lại. Đương nhiên, điều quan trọng nhất chính là cần con thỏ mau chóng chế tạo ra càng nhiều phù lục, ghi chép trạng thái hiện tại. Sau đó, sắc mặt Giang Hạo không còn suy yếu giống như lúc trước nữa. 2 tuần sau, giữa tháng 7, Giang Hạo cảm thấy thân thể đã suy yếu hơn trước đó, gần đây hắn bắt đầu đọc sách. Hắn bảo con thỏ đi mượn giúp hắn, chỉ cần là cổ tịch thì hắn đều muốn. Hắn muốn nhìn xem có thể tìm ra chút gì từ trong đó hay không. Chỉ là đáng tiếc, căn bản không có khả năng. Đừng nói con thỏ mượn được, dù là toàn bộ Thiên Âm Tông đều không có biện pháp. Chỉ là, sống qua 63 ngày, cũng coi như là một khởi đầu tốt. Ngày này, Hồng Vũ Diệp xuất hiện lần nữa. Lần này, nàng nhìn hắn, có chút hứng thú, ngươi gần đây chế phù. Bán lấy linh thạch, mua trà cho tiền bối. Giang Hạo dựa vào tường đứng thẳng. Mặc dù chỉ còn lại 30 ngày, nhưng trạng thái của hắn không như 30 ngày trước đó. Chất lượng bùa này của ngươi đúng là quá chênh lệch. Hồng Vũ Diệp chỉ vào mặt bàn, để Giang Hạo pha trà. Người kia không dám chần chờ, hắn lấy Bán Nguyệt làm quải trượng đi tới bên cạnh bàn rồi ngồi xuống. Hắn chưa từng do dự, dùng Cửu Nguyệt Xuân. Trạng thái có chút khiếm khuyết, cho nên chất lượng kém một chút. Giang Hạo vừa pha trà vừa nói. Mặc dù trên người ngươi hiện đầy suối quẩy, nhưng mà cũng coi như là thanh tịnh. Hồng Vũ Diệp nhếch miệng cười nói, ngươi tu vi gì rồi? Kim Đan viên mãn. Giang Hạo lập tức trả lời. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Có lẽ cảm thấy đúng là thanh tĩnh. Ngươi chừng nào mới có thể thoát khỏi suối quẩy? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiền bối làm khó rồi. Giang Hạo rót trà rồi đẩy qua, vãn bối sẽ tận lực. Sau đó, hắn tự rót cho mình một chén, hắn vừa uống trà vừa nhìn Hồng Vũ Diệp. Thần sắc đối phương lạnh nhạt, không cách nào nhìn ra hỉ nộ, chỉ là sắc mặt cũng không hồng nhuận. Ngươi đang nhìn cái gì? Hồng Vũ Diệp đột nhiên nhấc lông mày nhìn lại. Giang Hạo thu hồi ánh mắt, cung kính nói, quan sát xem tiền bối có hài lòng đối với trà hay không. Hồng Vũ Diệp lại cười nói, nếu như ta không hài lòng thì sao? Vậy đó là sai lầm của vãn bối. Giang Hạo nói, vậy thì ngươi cần bỏ ra cái giá gì? Hồng Vũ Diệp nói xong liền giơ tay lên. Lực lượng mênh mông lập tức bộc phát. Giang Hạo cảm giác lực lượng vô tận như thủy triều bao phủ lấy hắn. Không thể thở nổi. Thậm chí khó mà mở mắt. Sau khi loại áp lực này biến mất, Giang Hạo mới phát hiện thân ảnh màu đó trước mắt đã biến mất. Giang Hạo lại giám định chính mình lần nữa. Trạng thái, thân chúng thiên tuyệt cổ độc và đồng tâm chưởng của Hồng Vũ Diệp, đồng thời bị dính vào bên trong vòng xoáy nhân quả của Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Nếu không làm gì thì sau 15 ngày thân thể sẽ hoàn toàn không thể thừa nhận, vận chuyển hồng mông tử khí và cầm thần vật có thể tiếp nhận 38 ngày. Tăng thêm 9 ngày. Giang Hạo nhẹ giọng nở nụ cười, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn lấy ba hạt châu ra, bắt đầu phong ấn. Hắn không thể tìm được biện pháp gì vào lúc này, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào sau khi chết. Nếu như hạt châu không có bộc phát, có lẽ còn có cơ hội chuyển mình. Mặc dù, hắn có một loại cảm giác, bản thân mình vừa chết, vòng xoáy nhân quả sẽ bộc phát. Bách Hoa Hồ. Hồng Vũ Diệp ngồi ở trong đình, ho nhẹ một tiếng. Trên mu bàn tay nàng xuất hiện một vết đỏ. Sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Chỉ là, rất nhanh nàng lại khôi phục như bình thường. Buổi chiều. Một bóng trắng rơi xuống bên ngoài đình. Như thế nào rồi? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi. Có một chút tin tức. Bạch Chỉ cúi đầu cung kính nói. Ở đâu? Giọng nói bình thản truyền đến. Bắc bộ, nhưng không rõ vị trí cụ thể. Bạch Chỉ cúi đầu trả lời. Sự bình thản này của trưởng giáo hoàn toàn khác với trước đây, hơn nữa còn đột nhiên mệnh lệnh, khiến nàng rất để ý. Bắc bộ, Hồng Vũ Diệp lặp lại một lần. Đúng vậy. Bạch Chỉ gật đầu. Hồng Vũ Diệp rũ mắt trầm mặc hồi lâu. Bạch Chỉ không dám ngẩng đầu. Lúc gió thổi tới từ đằng xa, giọng nói của Hồng Vũ Diệp mới vang lên lần nữa, còn có một cái nữa thì sao? Vẫn còn đang tìm. Bạch Chỉ lập tức trả lời. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, tạm bỏ qua tất cả mọi chuyện, triệu hồi tất cả kim đan trở lên ở Nam Bộ, tìm ra tin tức liên quan. Vâng. Bạch Chỉ cung kính nói. Đi đi. Hồng Vũ Diệp nói. Bạch Chỉ rời đi. Nàng trở lại Bạch Nguyệt Hồ, cảm nhận được một tia băng lãnh. Trưởng giáo bảo nàng bỏ xuống tất cả mọi chuyện, chỉ để tìm được hai món đồ kia. Một món ở Bắc Bộ quá xa, như vậy trọng điểm sẽ nằm ở món đồ còn lại. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng mà nàng nhất định phải nhanh chóng tìm tới. Do dự một lát, nàng quyết định chấp hành từ hai phương diện. Một phương diện sẽ để tất cả mọi người bỏ xuống nhiệm vụ, tìm kiếm thần vật. Mặt khác, nàng sẽ triệu tập cường giả và tài nguyên, khởi động thiên nguyên tố thần kính lần nữa. Lấy thần vật tìm thần vật. Sau khi nàng lấy hình thức tối cao tuyên bố mệnh lệnh, toàn bộ tông môn lập tức xôn xao. Nhưng mà ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Dù sao cũng là cường giả kim đang trở lên, hơn nữa chỉ là tìm đồ. Cũng không có gì. Chỉ là, mạch chủ các mạch lại có chút chấn kinh. Bởi vì, bọn họ sẽ bắt đầu dùng thiên nguyên tố thần kính lần nữa. Đây chính là tin tức xấu. Nếu như không phải là chuyện cấp tốc, căn bản sẽ không dùng đến. Gần nhất đã dùng hai lần, lần nào cũng đều vạn phần nguy hiểm. Bạch trưởng lão, lần này lại là vì cái gì? Tiên tử Yên Vân Phong hỏi. Bạch Chỉ nhìn về phía đối phương, bình thản nói, có nhiều thứ liên quan đến sinh tử của chúng ta. Nghe vậy, những người khác liền có phỏng đoán, chắc là lại giống như lần trước. Vấn đề nhìn như bình thường, lại có thể hoàn toàn thôn phệ bọn hắn. Nếu không phải Bạch trưởng lão quả quyết bắt đầu dùng thiên nguyên tố thần kính, Thiên Âm Tông có lẽ đã không còn nữa. Hiện nay, Bạch trưởng lão có lẽ đã vượt qua trưởng giáo. Bắt đầu đi, không nên chậm trễ thời gian. Bạch Chỉ mở miệng. Một bên khác. Bích Trúc đang chờ đợi món bảo vật đến. Nhưng mà, nàng chờ thật lâu rồi mà vẫn không thể đợi được. Nàng chỉ có thể đi hoàn thành giao dịch trước đó trước. Tỉnh có hai giao dịch. Một là đưa một phong thư. Hai là tìm một người. Theo lý thuyết thì đưa thư sẽ khó khăn hơn một chút, dù sao cũng phải tìm được người trước đã, may mà có biết được một chút tin tức. Chuyện cũng dễ dàng hơn. Về việc tìm người, người này có lẽ không ở Nam Bộ, muốn tìm có hơi khó khăn. Tóm lại là đưa tin trước đã. Không đến mấy ngày, nàng liền có tin tức, không phải là rất xa. Xảo Di, chúng ta xuất phát. Sao mấy ngày nay công chúa lại có tinh thần rồi? Chúng ta đều là thiếu niên, chỉ để ý bổ sống. Nam Bộ, Hỏa Thanh phủ cạnh U Vân phủ. Giữa rừng núi Sơn Hà Tú Lệ, một thiếu niên cầm trường đao trong tay, vừa đánh vừa lui. Xung quanh có một đám người mặc quần áo giống nhau đang triển khai công kích đối với hắn. Ma nhân thiên âm, hôm nay ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Một thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, thuật pháp trong tay phun trào, công kích về phía thiếu niên. Sở ma đầu, ngươi chính là súc sinh, toàn bộ 168 người của thôn, ngay cả trẻ con mà ngươi đều không buông tha. Ta còn tưởng rằng ma môn cuối cùng cũng có một người không giống, nào nghĩ đến lại là dẫn sói vào nhà. Ta hận. Một tiên tử giận dữ hét lên. Sở Xuyên đánh lui người trước mắt, sau đó nói, ta không sai, ta đã nói rồi, bọn họ căn bản không phải là thôn dân bình thường, mỗi người đều là tà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ma giả trang. Nếu như không có ta, các ngươi đã sớm chết rồi. Tà ma giả trang. Ngươi làm sao xác định được? Một thanh niên hỏi, ngươi cũng không phải là không nhìn thấy thi thể của bọn họ, đó là người đẫm máu. Khí tức của bọn hắn cũng không có vấn đề, cũng không có vết tích tà ma. Đó là bởi vì các ngươi tùy tiện nhúng tay khiến cho tà ma chạy trốn. Sở Xuyên lớn tiếng nói. Vậy ngươi có nghĩ tới loại khả năng này hay không? Đó chính là ngươi bị tà ma che mắt, sau đó để ngươi coi toàn bộ thôn dân là tà ma, sau đó động thủ giết người. Ngươi tự cho mình là đúng, ma tâm của ngươi đâm sâu vào, theo ý của ngươi, ngươi cảm thấy đó chính là đúng. Ngươi chưa từng nghĩ tới khả năng quyết định của ngươi đã bị chi phối, cũng chưa từng nghĩ tới sống chết của 168 người kia. Hay là nói, bản thân ngươi chính là tà ma, cố ý đùa bẩn chúng ta, tiên tử trước đó chất vấn. Trong lúc nhất thời, Sở Xuyên á khẩu không trả lời được. Là đao đưa ra cảnh cáo, đao mà sư huynh cho có phẩm cấp cực cao, hơn nữa hắn đã xác nhận lại. Sẽ không sai mới đúng. Nếu như tất cả lời nói của ngươi đều là tà ma che đậy tâm trí thì sao? Nếu như tất cả đều chỉ là phát triển thuận theo tâm ý của ngươi, chỉ là cung cấp một cái giết người cho ngươi thì sao? Ngươi không nghĩ tới việc đó là sai lầm của ngươi sao? Tiên tử ban đầu lớn tiếng chất vấn. Bởi vì chính là nàng mang theo Sở Xuyên tham dự vào chuyện này. Cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy. Sở Xuyên rũ mắt, cuối cùng đánh lui một số người rồi nhanh chóng rời đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, hơn nữa còn có bảo vật truyền tống để thoát đi. Muốn thoát khỏi truy kích là chuyện không khó. Chỉ là, khi một mình hắn xuất hiện ở dưới tảng đá lớn, trong đầu xuất hiện giọng nói của Phụng Tiên Tử, ngươi thật sự không sai sao? Ngươi cứ tự tin như vậy sao? Ta thật sự sai lầm rồi sao? Trong lúc nhất thời, hắn có chút mờ mịt. Hắn một đường đi tới, không sợ bị ức hiếp, thế nhưng lại không có người tán đồng hắn. Hắn sai lầm rồi sao, có đôi khi hắn cảm thấy không sai, nhưng lỡ như có một số thời điểm là thật sự sai thì sao, một khi sai, như vậy bản thân chẳng khác nào là giết lầm. Thật sự phải thuận theo bọn họ mới là an toàn nhất sao, ánh sáng trong mắt Sở Xuyên lập tức không còn sáng tỏ. Không có người chèn ép hay ức hiếp hắn, chỉ là hắn cảm thấy mình làm không tốt. Có lẽ là sai. Ba ngày sau, Sở Xuyên lại bị tìm tới, lần này hắn lại bị chất vấn, chuyện có thể làm chính là thoát đi. Hắn không muốn xảy ra xung đột trực tiếp với những người này. Do đánh không lại sao, cũng là không phải, chỉ là hắn cảm thấy bản thân không còn loại lực lượng giống như trước đó nữa. Sai lầm rồi sao, trong đêm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Sai. Một giọng nói đột nhiên truyền đến. Trong lòng Sở Xuyên kinh hãi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người đi ra. Một người nhìn rất là bình thường, một người còn lại có tu vi cao hơn hắn nhiều, căn bản nhìn không ra. Ít nhất là trên nguyên thần. Không cần nghi ngờ, đây là hai siêu cấp cường giả mà bản thân hắn không chọc nổi. Gặp qua hai vị tiền bối, không biết vãn bối sai chỗ nào rồi, Sở Xuyên khiêm tốn hỏi. Cường giả kim đan, Xảo Di nhìn Sở Xuyên, một mặt kinh ngạc. Đây chỉ là cường giả kim đan, không phải cường giả mới bước vào con đường kim đan. Bích Trúc sửa lời. Xảo Di gật đầu, nàng có thể hiểu được. Sở Xuyên lại không hiểu các nàng đang nói cái gì. Cái gì mà cường giả kim đan, bản thân hắn cũng được coi là cường giả ở trước mặt bọn họ sao, ta không biết ngươi sai ở đâu cả. Bích Trúc đáp. Vận khí của nàng không tệ, đúng lúc gần đây có truyền tống trận. Lại tới. Điều này nói rõ bản thân nàng còn nằm trong uy hiếp của tử vong. Vận khí này quá tốt rồi. Không biết, tại sao tiền bối lại nói ta sai? Sở Xuyên có chút không hiểu. Lúc ngươi chất vấn chính mình, không sai cũng là sai. Bích Trúc đáp. Ngạch. Sở Xuyên có chút ngoài ý muốn. Cũng đúng, hắn hiện tại chỉ muốn người khác nói cho hắn biết mình không sai. Hắn không tự tin. Ngươi không tò mò vì sao ta lại tới đây sao? Bích Trúc ngồi đối diện với Sở Xuyên, hỏi. Lúc này, nàng cầm đồ ăn, nói ta phải buông bỏ việc cứu vớt Nam Bộ để chạy tới tặng đồ cho ngươi đó. Tặng đồ, Sở Xuyên vô cùng nghi hoặc. Vị tiền bối này muốn đưa cho hắn cái gì? Về việc cứu vớt Nam Bộ, quá xa, bản thân hắn cũng không hỏi nhiều. Cái này. Bích Trúc vừa ăn vừa lấy ra một bức thư, tiếp tục nói, có người ủy thác ta, nhờ giao cái này cho ngươi. Thư, Sở Xuyên nghi hoặc. Người lại viết thư cho hắn, đúng vậy, về việc là ai, ngươi đọc xong có lẽ sẽ biết. Bích Trúc cũng không dông dài, trực tiếp giao thư cho đối phương, đến, mở ra nhìn xem đi. Dáng vẻ như cũng muốn cùng xem. Tiền bối chưa có xem sao, Sở Xuyên tò mò hỏi. Nhìn qua, chữ còn là do ta viết. Bích Trúc đáp. Vậy tại sao tiền bối lại bày ra dáng vẻ như rất muốn xem vậy, Sở Xuyên cảm thấy vị tiền bối này có chút kỳ quái. Thiếu nữ 18 tuổi luôn tràn ngập sự tò mò đối với mọi chuyện. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Sở Xuyên. Ngài thật sự 18 tuổi sao, hắn không dám hỏi. Sau đó, hắn mở phong thư ra. Bên trong chỉ có một hàng chữ, ngươi chỉ để ý hướng sóng đi. Sau khi nhìn thấy dòng chữ ngắn ngủi này, Sở Xuyên kích động, hốc mắt có chút ửng đỏ. Giống như vào lúc người trong thiên hạ đều đang chất vấn hắn, đột nhiên có người nói cho hắn biết, không cần phải để ý đến cái khác, cứ tiếp tục đi con đường của ngươi. Khóe miệng của hắn khẽ nhúc nhích, ngươi chỉ để ý bổ sóng, tranh hùng cùng chúng sinh. Ngươi cất bước là ngàn vạn dặm rộng lớn, tầm mắt của ngươi là tứ hải năm châu. Chuyến đi này của ngươi sẽ khiến cho người bên ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhìn xem nội dung, hắn biết là sư huynh. Sư huynh cho hắn lòng tin. Đúng vậy, chuyến đi này của ta sẽ khiến cho người bên ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta không cần bọn hắn phải hiểu cho ta. Chuyện ta muốn làm không là gì khác, mà là kiên định với con đường của mình. Ta không đi tiên đạo, không đi ma đạo. Ta muốn đi con đường của ta. Ta muốn để thiên địa này chiếu rọi thân ảnh của ta, để Sơn Hà đại địa hiển lộ rõ con đường của ta. Lúc ta quay đầu nhìn lại, ta chắc chắn sẽ quang mang vạn trượng. Sở Xuyên đứng lên, lực lượng trên người hắn bắt đầu điên cuồng sôi trào. Nhiệt huyết sông Vân Tiêu. Biến hóa này khiến cho Bích Trúc kinh ngạc không thôi, câu nói kia có uy lực lớn như thế sao, giống như là được ăn thuốc phổ vậy. Xảo Di cũng có chút tò mò, phía trên không phải chỉ có một câu sao. Sao nghe lại giống như rất dài vậy? Đây chính là thiếu niên. Bích Trúc có chút cảm khái. Ngày kế tiếp, Sở Xuyên đứng tại chỗ, không còn ý định chạy trốn. Hắn cố ý tiết lộ khí tức, chờ đợi những người kia đến. Qua chốc lát, một đám người vây quanh hắn. Sở ma đầu, lần này ngươi mọc cánh cũng khó thoát. Một thanh niên giận dữ hét. Ta không có trốn. Sở Xuyên chăm chú. Ngươi muốn đền tội rồi sao? Không có, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, ta không có sai. Vậy người sai là chúng ta sao? Không, các ngươi cũng không sai, chỉ là lựa chọn của chúng ta khác nhau, đúng hay không cũng không quan trọng nữa. Vậy cái gì mới quan trọng? Quan trọng là tiếp tục bước đi, ta sẽ luôn đi thẳng trên con đường này. Các ngươi không hiểu là điều đương nhiên. Bởi vì, các ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ đến tương lai của ta. Ta đã hoàn toàn hiểu rõ lời của sư huynh, đi con đường của mình, tranh quang mang cùng chúng sinh. Trong nháy mắt, đại chiến bộc phát. Lần này, Sở Xuyên nhiệt huyết sôi trào, hắn không còn mê mang, mỗi một chiêu đều mang theo sự kiên định không gì sánh kịp. Tinh thần thuộc về hắn cuối cùng cũng trở về. Hắn bổ sóng, bổ ra đại đạo mênh mông. Qua một lúc sau, tất cả mọi người ngã trên mặt đất, chỉ có Sở Xuyên đứng thẳng nhìn trời. Ta không giết các ngươi, để các ngươi nhìn bóng lưng của ta, nhìn ta quang mang vạn trượng. Tương lai, tên của ta sẽ danh chấn Nam Bộ, vạn năm bất hủ. Nói xong, hắn thu đao rồi rời đi. Những người kia nhìn thân ảnh của Sở Xuyên, có một loại rung động. Địa phương nhỏ như này căn bản không thể giữ chân người như hắn. Chật chật, Bích Trúc có chút cảm khái, rất muốn tặng cho hắn một cái ngọc bội, trói hắn đến xưởng nhỏ của ta. Vậy tại sao công chúa lại không đưa? Xảo Di hỏi. Người này không thích hợp trải qua những tháng ngày tốt lành, hắn cần phải đi bổ sống, đi mở ra tương lai thuộc về mình. Ta không đủ để trở thành trợ giúp của hắn. Ta đương nhiên là mong chờ người như này có thể đi đủ xa. Bích Trúc cười nói. Công chúa không sợ có một ngày hắn vượt qua ngài sao? Sợ. Sợ là cái gì? Ta chính là đệ nhất thiên tài hoàng tộc. Người dễ bị vượt qua như vậy còn có thể xưng là thiên tài số một hay sao? Lại nói, trên đời này có thiên tài tuyệt thế, có thiên tài kinh thế, bọn hắn có ai mà không cao hơn ta? Hiện tại, mọi chuyện còn chưa quá chắc chắn. Nếu có, không phải chỉ là thêm một thiên tài lợi hại hơn ta thôi sao? Thế nào? Không hợp lý sao? Thiếu nữ 18 tuổi ta không phải là người có lòng dạ nhỏ hẹp. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Giang Hạo nhìn từng tấm phù lục, có chút cảm khái. Con thỏ hiện tại cực kỳ đắc ý, nói rằng bạn bè trên đường càng ngày càng nể tình. Nó chế phù tiện tay vạch một cái thôi cũng có thể thành công. Chỉ là chất lượng vẫn hoàn toàn kém như trước đây, không có một chút tiến bộ nào. Giang Hạo miễn cưỡng có thể sử dụng. Tác dụng của hư ảnh phù chính là ghi chép trạng thái, sau đó che giấu trạng thái của hắn bây giờ. Sắc mặt vốn tái nhợt, nhìn vào liền sẽ có chút hồng nhuận. Che đậy trạng thái hư nhược chính là tác dụng của phù lục này. Đương nhiên, có một số người có lẽ sẽ cần trạng thái hư nhược, cần dùng đến nó để che đậy trạng thái bình thường. Nhưng mà trạng thái của Giang Hạo quá kém, nếu như không che đậy thì tất cả mọi người sẽ cảm thấy mạng của hắn không còn lâu nữa. Mặc dù sự thật là như thế, nhưng cũng không cần thiết để cho người ta biết được, sẽ tăng thêm phiền phức. Thời gian trôi qua rất nhanh. Vào thời điểm hắn còn lại 29 ngày, Hồng Vũ Diệp lại xuất hiện, lần nữa ra tay với hắn. Song lần này chỉ còn lại 34 ngày. Tăng thêm 5 ngày. Lại qua 7 ngày. Lúc Giang Hạo còn lại 28 ngày, Hồng Vũ Diệp lại xuất hiện. Song lần này chỉ tăng thêm 2 ngày. Còn lại 30 ngày. Đầu tháng 8. Giang Hạo ngồi bên cạnh Thiên Hương Đạo Hoa, dựa vào vách tường. Mặc dù trạng thái nhìn như không tệ, nhưng hắn đã lâu rồi không có đứng dậy. Vẫn ngồi như vậy không mệt sao, giọng nói của Hồng Vũ Diệp truyền đến. Giang Hạo quay đầu, nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ, mái tóc dài của nàng nhẹ nhàng lắc lư. Trời tháng 8, vốn có chút nóng bức, nhưng mà gió lại mang theo một chút hơi lạnh. Thổi khiến cho tinh thần người ta thanh thản. Giang Hạo không cách nào đứng dậy, nhưng vẫn cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. Về việc có mệt hay không, hắn đã từng cảm thấy rằng đứng thẳng là vất vả, ngồi mới thoải mái dễ chịu. Hiện nay, hắn muốn đứng lên. Có lẽ chỉ khi có thứ gì đó bị tước đoạt, mới có thể hiểu rõ tầm quan trọng của nó. Tâm nguyện một đời của một số người có khi chỉ là muốn đứng lên. Một sát sau, Giang Hạo nghĩ đến lời chất vấn của Long Thiên. Hắn nói, có nữ tử chỉ là muốn đứng lên mà thôi, chuyện này đối với nàng mà nói chính là chuyện hạnh phúc nhất. Mà Giang Hạo hắn lại ngăn cản Long Thiên trợ giúp nữ tử kia. Giang Hạo suy tư một lúc, cảm thấy nếu như có người ngăn cản một người tốt tới cứu mình, hắn có lẽ cũng sẽ hận người kia. Nghĩ tới đây, Giang Hạo cười khổ lắc đầu. Thì ra, mình tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn chỉ là phàm phu tục tử. Hồng Vũ Diệp chỉ mặt bàn, để Giang Hạo đi qua. Người kia cũng không có từ chối, cố gắng đứng lên. Cuối cùng đi đến bên cạnh bàn rồi ngồi xuống. Chỉ là vừa mới ngồi xuống, cả người hắn giống như mất đi sự cân bằng, suýt nữa là ngã xuống. May mà cái ghế này có chỗ dựa, nếu không hắn thật sự sẽ không ngồi được. Tiền bối muốn uống trà gì? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, cũng không mở miệng. Ý chính là hắn tự xem mà xử lý. Hắn pha cửu nguyệt xuân. Còn có không ít, một ngày uống một tiền, cũng có thể kiên trì rất lâu. Lá trà này chắc là đủ uống trong những ngày này. Uống trà xong, Hồng Vũ Diệp mới nói, có nơi nào muốn đi không? Nơi nào muốn đi, Giang Hạo suy tư một lúc, muốn trở về nhìn xem, nhưng nơi đó đã bị phá hủy. Không có ý nghĩa để trở về nữa. Còn có nơi nào muốn đi sao, nếu như đã không còn chỗ nào có thể đi? Đi vô pháp vô thiên tháp thì sao, ngược lại cũng có thể đi nhìn xem. Tiền bối cảm thấy vô pháp vô thiên tháp sẽ có hiệu quả gì không? Giang Hạo hỏi. Ngươi đi chẳng phải sẽ biết, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo cười khẽ. Không có tác dụng. Nếu như có tác dụng, Hồng Vũ Diệp đã mở miệng để cho mình đi rồi. Không cần thiết phải phiền phức như vậy. Ngoại trừ vô pháp vô thiên tháp thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy nghĩ xuất thần, cuối cùng lắc đầu nói, vãn bối cũng không biết. Ngươi chỉ cần hô to một tiếng, có lẽ có vô số người tới giúp ngươi. Hồng Vũ Diệp nói. Tiền bối nói đùa, ai sẽ tin tưởng một kim đan chứ? Giang Hạo tự giễu nói, dù có tin thì cũng không có người có thể truyền tin tức đến tiên tông. Dù có cơ hội truyền đến thì thời gian cũng không kịp. Thực ra còn có một nguyên nhân, một khi hắn chết đi cũng là trí mạng đối với Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp tất nhiên sẽ muốn có người trấn áp. Nhưng mà, từ đầu đến cuối nàng cũng không có dẫn hắn đi tiên tông. Như thế cũng liền nói rõ, tác dụng không lớn, thậm chí là vô dụng. Ngay cả Hồng Vũ Diệp đều không làm được, bản thân hô to thì có ích lợi gì chứ, ngươi mấy tuổi rồi, Hồng Vũ Diệp hỏi. 43. Giang Hạo đáp. Không nhỏ. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu. Đúng vậy, không nhỏ. Hơn 40 tuổi, hắn chưa từng nghĩ tới tuổi của bản thân đã lớn như vậy rồi. Sau đó, Hồng Vũ Diệp dùng tay điểm vào trán hắn rồi đi lên lầu. Hành động này khiến cho Giang Hạo ngoài ý muốn. Đối phương không có trở về. Nhưng mà, điều càng làm cho Giang Hạo ngoài ý muốn chính là Hồng Vũ Diệp cứ ở lại đây như vậy. Không rời đi. Từ mùng 1 tháng 8 đến đầu tháng 9. Ban đầu là một ngày điểm trán một lần, sau đó là hai ngày điểm một lần. Giữa tháng 9, Giang Hạo giám định chính mình. Phát hiện còn lại 15 ngày. Nếu như không làm gì, qua 8 ngày nữa hắn sẽ chết đi. Suy yếu, mỏi mệt bao trùm lấy hắn. Giống như có thể ngủ như chết bất cứ lúc nào. Mở mắt ra, mọi thứ xung quanh đều mơ hồ. Hắn thậm chí còn không cách nào vận dụng chưởng trung càn khôn để phong ấn hạt châu. Sắp tới cực hạn rồi. Dù có Hồng Vũ Diệp kéo dài tính mạng như vậy, bản thân hắn cũng sống không được bao lâu. Nửa tháng sau, Hồng Vũ Diệp cứ cách 3 ngày lại ra tay một lần. Đầu tháng 10, Giang Hạo giám định bản thân, chỉ còn lại 5 ngày. Dù có Hồng Vũ Diệp tiếp mệnh cho hắn thì tối đa cũng chỉ còn khoảng 7-8 ngày. Sắp kết thúc rồi sao? Lúc này, Tiểu Ly bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng. Khóe mắt có nước mắt rơi xuống. Chuyện này khiến cho nàng một mặt mờ mịt. Thế nào? Sao ta lại khóc? Sư huynh, nhất định là sư huynh sắp xảy ra chuyện. Phải đi tìm sư huynh. Trước vô pháp vô thiên tháp, Bạch Chỉ vốn đang mở thiên nguyên tố thần kính đột nhiên mở mắt ra. Mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán nàng, giống như vừa bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng. Xảy ra chuyện gì? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, lúc này mây trắng trời xanh, xung quanh cũng không có khí tức khả nghi. Không có vấn đề gì, tại sao lại có một loại cảm giác hoảng hốt chứ? Là ta gần đây tu luyện bất ổn sao? Không đúng, xem ra là sắp xảy ra chuyện lớn gì đó. Trong lúc nhất thời, nàng nhìn về phía thiên nguyên tố thần kính. Đây chính là nguyên nhân mà trưởng giáo bảo nàng làm việc, nàng thân là tiên nhân, nó lại có thể cho nàng như thế. Nói rõ tình huống đang khuếch tán lặng yên không tiếng động, vượt khỏi sự nhận biết của nàng. Nếu như không nhanh một chút, kiếp nạn nhất định giáng lâm. Không được chậm trễ thời gian, các ngươi cũng không cần tàn tư nữa, nếu không sẽ hối hận. Giọng nói của nàng truyền khắp xung quanh thiên nguyên tố thần kính. Quý ác tiên nhân chấn nhiếp xung quanh. Trong lúc nhất thời, không người dám khinh thị. Nam Bộ, U Vân Phủ. Bích Trúc đứng ngồi không yên, nàng cảm nhận được vận khí của mình tốt đến cực hạn. Chuyện này nói rõ nàng không có thời gian. Tại sao món bảo vật kia vẫn còn chưa tới tay của ta, nàng đang rất gấp, nhưng mà bảo vật chính là chậm chạp không tới. Nàng còn tưởng rằng rất nhanh, nào nghĩ đến lại chậm như vậy. Có phải là không biết ta ở đâu hay không, Bích Trúc thầm nghĩ. Nhưng mà nàng cũng không có phương pháp truyền tin bình thường. Đan Nguyên tiền bối chưa nói rõ ràng, nàng hiện tại cũng không biết nên làm sao để chờ. Ngay từ đầu, nàng cho rằng sẽ trực tiếp đưa tới tay, cho nên đặc biệt đi tới U Vân Phủ. Cách Thiên Âm Tông khoảng 1-2 ngày đi đường. Vận khí tốt thì có thể đến nơi trong một ngày, nhưng mà bây giờ lại gần cũng vô dụng, ngược lại còn có khả năng chết càng nhanh hơn. Đương nhiên, có một loại khả năng, nguy hiểm đã không còn ở Nam Bộ. Nhưng không ai chắc chắn cả. Dù sao khí vận cũng không nói là ở phía Nam hay là phía Bắc. Công chúa rất gấp sao, Xảo Di hỏi. Tâm của người trẻ tuổi luôn vội vàng xao động, phù hợp với tính cách 18 tuổi của ta. Bích Trúc nói. Nàng thở dài một tiếng rồi lại nói, Xảo Di, ngươi nói xem cuộc sống gần đây của chúng ta có phải là quá đắng hay không? Cũng không có, chỉ là công chúa thấy khổ, ta không biết gì cả. Xảo Di suy nghĩ trong lòng. Bởi vì vô tri, cho nên không sợ. Công chúa biết quá nhiều, tiếp xúc cũng nhiều, cho nên mới sầu não. Ta cảm giác mấy ngày nay phải đi Thiên Âm Tông một chuyến, nếu không sẽ không kịp. Bích Trúc ngẩng đầu lên, nói. Lúc này, mi tâm của nàng có chút nhói nhói. Là do khí vận như lửa. Cố Trường Sinh lại không nói cái gì cả. Mặt khác, đã tháng 10 rồi, Cố Trường Sinh cũng sắp ra ngoài. Lần này, hy vọng hắn có thể nói chút gì đó. Đương nhiên, không biết đến ngày đó, đồ vật đã đến hay chưa. Vào lúc Bích Trúc đang phàn nàn, đột nhiên phát hiện cái gì đó. Ngay sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn lại. Ban ngày biến hóa với tốc độ khủng khiếp ở trong mắt nàng, bị tinh không bao trùm trong nháy mắt. Một vùng sao trời hội tụ thành dòng sông lao nhanh mà tới. Bích Trúc kinh hãi đứng dậy. Nàng nhìn thấy tinh hà mang theo một cái hộp, vượt qua không gian với tốc độ mà nàng không thể nào hiểu được. Đại thế tá lực, sao trời thoái vị. Đây là đấu chuyển tinh di. Mặt khác, nàng cảm nhận được khí tức của thạch bản. Nàng không dám chần chờ, lập tức dẫn xuất khí tức mật ngữ thạch bản của bản thân, tinh hà giống tìm được phương hướng. Nháy mắt sau đó, hộp rơi xuống từ trong tinh hà. Vững vàng rơi vào trong tay Bích Trúc. Nàng có thể cảm nhận được, thứ này có cường giả cùng nhau liên thủ đưa tới. Nàng lập tức nhớ tới hai vị cường giả kim đan đại đạo kia. Xuất phát. Bích Trúc nắm chặt hộp, lớn tiếng nói. Nàng không biết bên trong có cái gì, nhưng mà hai vị kia vừa vội vàng tiến về Bắc Bộ, lại tìm đan nguyên tiền bối ủy thác. Như vậy nhất định là vật rất quan trọng. Xuất phát, Xảo Di một mặt tò mò. Hướng chết mà sinh, bái liệt tổ liệt tông một chút, hy vọng liệt tổ liệt tông phù hộ. Bích Trúc cách không cúi đầu đối với Hoàng Thành. Sau đó, nàng quay người nhanh chóng rời đi, Xảo Di, lần này cấp tốc, ta mang ngươi đi. Trong nháy mắt, Bích Trúc mang theo Xảo Di biến mất. Lúc lấy lại tinh thần, Xảo Di phát hiện đã ở trên không trung. Nàng thở dài một cái, lần sau nên để công chúa ngụy trang thành kim đan, như này ta cũng quen thuộc hơn. Nàng là tu sĩ nguyên thần, đến lúc đó cũng không cần làm gì cả, an tĩnh chờ đợi kết quả là đủ. Không tới phiên nàng động thủ. Thiên Âm Tông. Trong sân của Giang Hạo. Hắn nhìn Tiểu Ly rơi lệ, có chút bất đắc dĩ. Sao thế? Lúc này, Tiểu Ly nắm lấy góc áo của Giang Hạo, nhỏ giọng hỏi, sư huynh có phải là bị bệnh hay không? Ta tại sao lại ngã bệnh? Giang Hạo hỏi ngược lại. Không biết, chỉ là cảm giác sư huynh ngã bệnh, hơn nữa sư tỷ đều tới. Tiểu Ly nhìn qua sư huynh sư tỷ, cảm giác bất an. Không có sinh bệnh. Giang Hạo đáp. Đây không phải bệnh, là mệnh. Tiểu Ly ngồi ở bên cạnh Giang Hạo, nhìn chằm chằm vào hắn. Đây là đang làm gì? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Ta phải xác định sư huynh sẽ không rời khỏi ta. Tiểu Ly quật cường nói. Sẽ không rời đi. Giang Hạo trả lời. Trước khi A bà rời đi cũng nói như vậy, ta mới không tin. Tiểu Ly biểu môi, dường như chỉ có bản thân quan sát thì mới cảm thấy an toàn. Bụng của ngươi không đói sao? Giang Hạo hỏi. Không đói bụng, Tiểu Ly không ăn cơm. Tiểu Ly nghiêm túc nói. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Mà Hồng Vũ Diệp đang dùng một chống cằm, đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Giang Hạo thầm thở dài, mặc cho Tiểu Ly ở bên cạnh. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo tỉnh lại từ bên trong vận chuyển trong tử khí. Nhìn thấy Tiểu Ly chẳng biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Tướng ngủ không khác con thỏ là bao. Giang Hạo có chút muốn cười. Cuối cùng, hắn thở dài một cái, chậm rãi đứng dậy. Lâu như vậy rồi, không nghĩ tới bản thân hắn còn có thể đứng lên. Trong dự đoán của hắn, bản thân muốn giữ vững sự thanh tĩnh vào mấy ngày cuối cùng là chuyện rất khó khăn. Hiện tại xem như là vận khí tốt. Chỉ là, đột nhiên có phù đưa tin truyền đến. Xem xét, Bích Trúc tiên tử muốn gặp hắn. Chuyện này đúng là khiến người ngoài ý muốn. Không biết tìm ta làm cái gì. Giang Hạo cảm thấy tò mò, nhưng mà muốn đi qua cũng không dễ dàng. Thân thể này không chịu được. Hắn sờ lên Thương Nguyên Long Châu trước ngực, nói khẽ, không biết có thể cho ta mượn chút lực lượng hay không. Hắn muốn đi gặp Bích Trúc một chút, đối phương chắc là đưa tin tức tụ hội tới. Nếu như thực sự không có cách nào, hắn sẽ giao ba hạt châu cho đối phương, hy vọng có thể có một số biện pháp. Phía sau đối phương chính là Cố Trường Sinh. Nếu không được nữa thì đưa cho Cổ Kim Thiên vậy. Trước khi chết, dù sao cũng phải giao đồ ra. Giọng nói rơi xuống, Thương Nguyên Long Châu cộng hưởng với Tiểu Ly, cuối cùng một tia lực lượng chảy vào thân thể Giang Hạo. Trong lúc nhất thời, lực lượng xuất hiện ở bên trong thân thể, mặc dù bản thân vẫn còn vết thương, nhưng ít nhiều đã có thể đi một đoạn đường. Nhìn xung quanh dưới, hắn cũng không có nhìn thấy Hồng Vũ Diệp, chắc là đã rời đi. Chắc là có thể đi qua. Hắn cũng không quá chắc chắn. Hiện tại, hắn không có cách nào xác định thân thể có bao nhiêu chênh lệch. Nhưng mà, không đi qua lại không được. Sau đó, hắn liền một thân một mình rời đi. Hồi lâu sau, hắn mới đi đến nơi tiếp đãi. Cung coi như là thông dong. Vừa mới tiến đến, sắc mặt Xảo Di có chút cổ quái, sao người người đều là kim đan vậy? Giang đạo hữu, đã lâu không gặp. Bích Trúc cười chào hỏi. Giang Hạo thi lễ gặp mặt, còn chưa mở miệng, đối phương đã lấy ra một cái hộp. Đây là cho đạo hữu, nói như thế nào đây? Bích Trúc ngẫm nghĩ tìm từ, nói, thiên cực mộng cảnh châu ở chỗ của ai thì giao cái này cho người đó. Như vậy sao? Giang Hạo ngoài ý muốn, không rõ ý của đối phương cho lắm. Nhưng mà, cái hộp này hình như không bình thường. Chỉ là, ai đưa tới, Giang Hạo nhìn cái hộp, có chút xuất thần. Bởi vì không biết, cho nên tò mò. Cũng không có e ngại gì. Hắn hôm nay không có cái gì cần e ngại nữa. Người có hy vọng mới cần cẩn thận từng ly từng tí, thân ở vực sâu tuyệt vọng chính là tất cả. Không cần e ngại bất kỳ vật ngoại lai nào. Giang sư huynh, hỏi ngươi chút chuyện. Bích Trúc nhìn xung quanh một chút rồi nói, ngươi biết tình huống không? Giang Hạo khẽ lắc đầu, Bích Trúc tiên tử quá để mắt ta rồi. Ngươi đều không biết. Bích Trúc có chút đáng tiếc, vậy ngươi còn tốt chứ? Ta, Giang Hạo nghi hoặc. Chính là, nó có ổn định không? Bích Trúc hỏi. Giang Hạo suy tư, hiểu ra là đang nói tới thiên cực ách vận châu. Coi như ổn định. Giang Hạo đáp. Do dự một chút, hắn hỏi, tiên tử muốn không? Bích Trúc lập tức giật mình, sau đó lui về sau hai bước, vật này là của sư huynh, một người ngoài như ta sao dám ngấp nghé? Không còn sớm nữa, chúng ta đi trước. Chuyện còn lại giao cho sư huynh, đúng rồi, khả năng có thể mang đến hy vọng. Hy vọng, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn còn muốn thử giao đồ cho đối phương, nào nghĩ đến đối phương lại đưa hy vọng tới. Thật hay giả, nói cách khác, người trong tụ hội ít nhiều đều biết tình huống của tỉnh, Giang Hạo không rõ nữa. Có cơ hội ta lại đến tìm Giang sư huynh. Bích Trúc nói xong liền lôi kéo Xảo Di nhanh chóng rời đi. Giang Hạo cảm giác có chút đáng tiếc. Bỏ ra một hồi lâu, hắn đều không thể đi trở về. Hắn ngồi cạnh bờ sông, nhìn về phía nhà mình. Thì ra về nhà lại khó khăn như vậy. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được đi dễ, trở về lại khó khăn. Nếu như không có người giúp hắn, có lẽ trước khi chết hắn đều không thể trở về. Sư huynh. Lúc này, Tiểu Ly vô cùng lo lắng chạy tới. Nàng một mặt lo lắng hỏi, ta còn tưởng ngươi đã rời đi. Nhìn Tiểu Ly lo lắng, Giang Hạo đưa tay ra, nói, dìu ta trở về đi. Một lát sau, Giang Hạo ngồi ở dưới bàn đào thụ, lúc này là tháng 10, bàn đào thụ đã kết quả. Tiểu Ly nhìn chằm chằm vào bàn đào, sau khi được Giang Hạo cho phép thì sẽ hái 3 quả. Một quả cho mình, một quả cho Giang Hạo, còn có một quả cho sư tỷ. Chỉ là hôm nay nàng không nhìn thấy sư tỷ. Con thỏ đâu? Tiểu Ly tò mò. Chắc là đi bơi lội rồi. Giang Hạo đáp. Sau khi Hồng Vũ Diệp đến, con thỏ liền biến mất, đại khái là đã bị ném vào dòng sông. Sau khi ngồi xuống, Giang Hạo lấy hộp ra, từ từ mở ra. Không có khí tức và ánh sáng, bên trong đặt một cái đỉnh nhỏ cổ phát. Phía trên có một ít hoa văn, khắc ấn Sơn Hải, góc cạnh có chút rỉ sét. Đây là cái gì, hắn nhìn không ra. Nhưng mà, hắn cũng không dám chậm trễ, trực tiếp mở giám định. Nếu đã là vật có liên quan tới tụ hội, chắc không phải là vật bình thường. Sơn Hải công đức đỉnh, chí bảo vô thượng của Sơn Hải Kiếm Tông, thần vật vạn linh. Vào thời kỳ viễn cổ, người đầu tiên có đại khí vận cảm nhận được thiên địa tất có đại kiếp, mượn nhờ ý niệm của vạn vật sinh linh dung hợp Sơn Hải đại địa, đúc thành Sơn Hải công đức đỉnh, thu nạp công đức của năm tháng vô tận. Người nắm giữ nó của mỗi một thời đại đều là người có khí vận thiên địa. Lấy vĩ lực vận chuyển, có thể phá tất cả tà vọng, trấn áp nhân quả khí vận thiên địa. Yên lặng vô số năm, bị Sơn Hải Kiếm Tông phát hiện, bị khắc xuống ấn ký kiếm đạo. Nếu không phải là người được bọn hắn thừa nhận thì sẽ không cách nào sử dụng. Vì để cầm được Sơn Hải công đức đỉnh, mấy vị cường giả đã cưỡng ép phá vỡ ấn ký. Tiếp xúc hiên viên kiếm, ấn ký sẽ tự động bổ sung. Có thể dùng để lĩnh hội lực lượng thiên cực. Trấn áp nhân quả khí vận thiên địa. Giang Hạo nhìn xem kết quả, có chút khó có thể tin nổi. Nói cách khác, có thể dùng để làm dịu tình trạng thân thể của mình. Chỉ là lấy vĩ lực vận chuyển, hắn lấy đâu ra lực lượng mạnh như vậy? Bách Hoa Hồ. Trong đình, Hồng Vũ Diệp rủ mắt hỏi Bạch Chỉ ở ngoài đình, có tin tức chưa? Có rồi, đã tra được. Bạch Chỉ cúi đầu cung kính nói, Sơn Hải công đức đỉnh tại Sơn Hải Kiếm Tông Bắc Bộ, chính là thần vật của bọn hắn. Hoang Hải Châu ở bên trong Thiên Nguyên Đông Bộ. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp rủ mắt, thì ra đều không ở Nam Bộ. Đúng, có lẽ có thể liên hệ với Bắc Bộ. Bạch Chỉ đột nhiên nói. Hồng Vũ Diệp rủ mắt không nói gì. Chỉ là, nàng đột nhiên nhận ra điều gì đó, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Ngay sau đó, nàng biến mất tại chỗ. Bạch Chỉ nhìn trưởng giáo rời đi, có chút bối rối. Không biết có phải là tình huống vô cùng hỏng bét hay không. Trong sân, Giang Hạo còn đang thử cách sử dụng, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Hắn cũng không có quay đầu, bởi vì thân ảnh kia xuất hiện ngay trước mặt hắn. Hồng Vũ Diệp tới. Nàng lập tức cầm cái đỉnh trong tay Giang Hạo lên, ngươi lấy cái đỉnh này ở đâu ra? Là Bích Trúc tiên tử đưa tới, nói là nhận ủy thác của người khác. Giang Hạo nói lại tình huống vừa rồi một lần. Lại nói về Vạn Hưu và Tư Trình. Hắn hoài nghi là hai người kia làm. Bởi vì không biết nên đưa thế nào, cho nên mới ủy thác đan nguyên tiền bối. Cuối cùng rơi xuống trong tay Bích Trúc, từ đó giao đến tay hắn. Xem ra rất nhiều người đều đang giúp ngươi. Hồng Vũ Diệp nói. Dính ánh sáng của tiền bối. Giang Hạo nói. Không có Hồng Vũ Diệp, những người này cũng không biết hắn là ai. Không chần chờ, lực lượng màu đỏ bao trùm công đức đỉnh. Ngay sau đó, những vết rỉ kia bắt đầu biến mất, ánh sáng màu vàng dần dần hiện ra rõ ràng. Sau đó, đỉnh chậm rãi bay lên, lơ lửng ở trên đỉnh đầu Giang Hạo. Lúc này, một ngón tay điểm ở trước mi tâm Giang Hạo. Trong một chớp mắt, Giang Hạo cảm giác kim quang che đậy đôi mắt của hắn. Ngay sau đó, cả người mất đi ý thức. Trong mơ hồ, hắn cảm giác quanh thân có kim quang vần quanh, tử khí và kim quang tương hỗ tương ứng, chữa trị thân thể. Chỉ là có một cổ lực lượng khác lại đang phá hư. May mà kim quang bàn bạc mênh mông, vượt trên cổ lực lượng kia. Nguyên thần cũng nằm ở bên trong kim quang. Trong lúc nhất thời, thân thể hắn dễ chịu hơn rất nhiều. Trong cảm giác dễ chịu này, Giang Hạo cảm giác như mình đã vượt qua rất lâu. Lúc mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện bản thân đang ghé vào trên mặt bàn. Hồng Vũ Diệp đang rót trà ở phía đối diện. Sư huynh, ngươi đã tỉnh rồi, làm ta sợ muốn chết. Tiểu Ly thở vào một cái, giống như vẫn luôn không yên lòng. Giang Hạo ngồi xuống, cảm giác thân thể nhẹ nhàng trước nay chưa từng có. Nhưng mà lực lượng cũng chưa khôi phục hoàn toàn, dường như chỉ có một phần nhỏ của ban đầu. Sau khi đưa Tiểu Ly đi, Giang Hạo mới đứng dậy, cảm kích nói, đa tạ tiền bối. Mặc dù còn chưa giám định tình huống của bản thân, nhưng mà hiện tại đúng là đã khá hơn nhiều, chắc là có thể sống sót. Chỉ cần có thời gian, như vậy sẽ có hy vọng. Ngươi nên cảm tạ chủ nhân của cái đỉnh này, bọn hắn hình như chưa hề dùng qua. Hồng Vũ Diệp nói. Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Một thần vật từng được các nhân vật truyền kỳ của từng thời đại nắm giữ, cuối cùng không người dùng đến, lại bị hắn dùng. Giang Hạo thở dài một tiếng. U Vân Phủ. Trong thành trì nào đó. Bích Trúc nắm lấy một nắm đậu phộng, ném từng hạt vào trong ấm trà. Mỗi một hạt đều rơi vào một cách chuẩn xác. Nàng đều nhìn mà tuyệt vọng. Chỉ là ném một hồi, đột nhiên bịch một cái. Đậu phộng đánh vào ấm trà, rơi xuống bên ngoài. Nàng sửng sốt một chút, ngay sau đó lại ném ra một hạt, vẫn là rơi ra bên ngoài. Nàng có chút mừng rỡ, lại ném thêm 2-3 viên nữa. Không cần nghi ngờ, không hạt nào trúng đích cả. Trong nháy mắt, nàng nhảy dựng lên, Sảo Di đang quét dọn ở bên ngoài. Nàng chỉ là muốn tìm việc để tránh nhàn rỗi mà thôi. Bích Trúc đột nhiên chạy đến, ôm lấy Sảo Di, hưng phấn nói, không có, không có, ha ha ha ha ha, Sảo Di không có. Ta không có, Sảo Di thầm thở dài. Tu sĩ nguyên thần thật sự là yếu ớt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.